Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, kỳ thật đính hôn cũng không quan hệ. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Ngửa đầu nhìn nàng, tối tăm ánh đèn hạ cặp kia đôi mắt lộng lẫy như kim cương giống nhau. Mỹ phụ nhân chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt, tay nhẹ nhàng ôn nhu mà giúp nàng sửa sửa có chút hỗn độn tóc mai. Cô nén sở hữu cảm xúc, nhẹ giọng nói, kia tiểu nghiên thích cái kia nam hài tử sao? Có thích hay không đối ba ba tới nói cũng không quan trọng. Chỉ cần ta hữu dụng là được, dù sao ta đối với ba ba tới nói chính là cái quân cờ mà thôi, nói. Nàng nghiêng đầu méo mó mà nằm ở tay nàng thượng, da thịt chạm nhau mềm mại thực, thiếu nữ ngoan ngoãn cực kỳ, cùng nàng vẫn luôn ảo tưởng nữ nhi giống nhau như đúc. Liền tính tình có điểm quái đản ngạo mạn, kia lại có cái gì quan hệ, nàng tiểu nghiên cũng chưa bao giờ có hại quá người khác. Vẫn là cái hảo hài tử, ta chỉ cần mụ mụ là đủ rồi, mỹ phụ nhân nghe được nước mắt đều mau rơi xuống. Đều là nàng không tốt, nàng năm đó như thế nào liền mắt bị mù, hiện tại làm hại tiểu nghiên muốn cùng nàng chịu tội, nàng nhìn đứa nhỏ này. Trong miệng thấp thấp nói, tiểu nghiên, mụ mụ sẽ bảo vệ tốt ngươi, mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, thanh âm thấp thấp quanh quẩn ở cái này tầng lầu. Nữ nhân trên người tựa hồ cũng có điểm biến hóa, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ gương mặt, ánh mắt cũng tại đây nói mấy câu chung chậm rãi trở nên kiên định lên. Mụ mụ sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu nghiên, kim lộ chậm rãi hạp mắt. Ân. Hy vọng đi, mụ mụ cũng thật là, lại không phải làm kim lộ đi có hại, Trương gia cái loại này địa phương, không biết nhiều ít nữ hài tử tế phá đầu đều đi lên. Kim lộ đi cũng là làm thiếu nãi nãi, mặt trên còn có cái tàu tử, không cần phải xen vào ra, nhiều nhẹ nhàng a, như thế nào từ mụ mụ trong miệng nói ra, thật giống như nàng ăn bao lớn mệt a. Ninh An Dục chơi di động cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên nói, hắn hiện tại có nhược điểm ở kim lộ trên tay, thật đúng là không dám nhận kim lộ mặt nói cái gì. Dù sao hiện tại nàng lại không ở, Ninh Duy thấp giọng quát lớn nói, làm sao nói chuyện, nàng là ngươi muội muội, kêu Ninh Nghiên, lời tuy nhiên ở quát lớn hắn, nhưng rõ ràng không có bất luận cái gì tức giận, hiển nhiên cũng rất là tán đồng hắn nói, đích xác a, Trương gia có tiền có thế. Vừa nghe đến đính hôn hà tất muốn lớn như vậy phản ứng a. Hơn nữa chuyện này đối Ninh gia cũng chỗ tốt nhiều hơn a. Đối phương thậm chí hứa hẹn một lần trọng điểm đấu thầu. Bất quá, Ninh An Dục nhìn trên màn hình di động chiến đấu kết toán giao diện. Ngẩng đầu ra vẻ hiếu kỳ nói. Ba, kim lộ nàng ở trong trường học cũng vẫn luôn yêu cầu người khác kêu nàng kim lộ mà không phải Ninh. Nghiên, nàng vì cái gì như vậy phản cảm họ Ninh? Ngươi cùng nàng đã làm xét nghiệm ADN sao? Thiếu niên mặt ngoài chấn định, nội tâm lại có chút hoảng loạn. Này vẫn là tổn hữu cho hắn ra chủ ý. Nói là tổn hữu ở xét nghiệm ADN sở bên kia có nhận thức người. Vạn nhất mang qua đi làm xét nghiệm ADN. Giả tạo một phần, nói không chừng liền có thể đem cái này kim lộ thần không biết quỷ không hay mà xử lý. Ninh Duy nghe được tâm phiền ý loạn, ở phòng khách đi dạo vài bước lúc sau, trong miệng không khách khí nói. Ta cảnh cáo ngươi, Ninh An Dục, ngươi đừng gây chuyện, ta thực xác định tiểu nghiên là ta hài tử. Đã sớm đã làm xét nghiệm ADN kia vạn nhất là giả đâu. Ninh An Dục sao có thể bị Ninh Duy một dọa liền cấp dọa sợ nha. Cái kia tạp chủng hiện tại trên tay có hắn làm bắt cóc án phía sau màn làm chủ chứng cứ. Lại còn có biết hắn thua tiền thua 1.000 vạn, nếu vận khí tốt dùng một lần đem nàng giải quyết, liền không cần lại thấp thỏm bất an, nói không chừng là nàng mẫu thân mua được giám định trung tâm người. Kia không phải, Ninh Vi Vi lúc này vừa vặn vào phòng. Ngoan ngoãn mà kêu một câu, ba ba, ca ca, nàng tò mò mà nhìn thoáng qua hai người. Rốt cuộc thật sự rất ít thấy hai người coi như hòa bình ở chung. Ninh An Dục không nghĩ làm nàng nghe đến mấy cái này lời nói. đột nhiên im tiếng, Ninh Duy vẫy vẫy tay, ý bảo nàng chạy nhanh lên lầu. Trong lòng có điểm loạn, đảo thật là có chút hoài nghi, Kim San người kia cũng không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Hơn nữa cũng không biết làm xét nghiệm ADN kia phân máu hàng mẫu có phải hay không đến từ Kim Lộ. Chẳng sợ Kim Lộ cùng Chu Khải Tuyết lớn lên giống người xa lạ không cũng một đống lớn sao. Hắn gọi lại chuẩn bị lên lầu Ninh Vi Vi, trầm ngâm vài giây, mở miệng hỏi, người muội muội ở trong trường học không cho người khác kêu nàng Ninh Nhiên sao? Thanh tú thiếu nữ cắn môi dưới, trong lúc nhất thời không dám nói lời nói thật, ngoặc kép, là, bất quá cũng có khả năng là bởi vì muội muội vừa mới trở về. Có điểm không thích ứng cho nên mới, Ninh Vi Vi vội vàng giải thích nói. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi, cũng không có gì quan hệ, rõ ràng đều như vậy giải thích. Nhưng xem ba ba sắc mặt tự hồ còn không phải rất đẹp. Như cũ thực bực bội, Ninh Vi Vi cũng không có nhiều lời. Nàng từ cái kia số 3 công quán trở về lúc sau liền đầy cõi lòng tâm sự. Chạy nhanh lên lầu, thật cẩn thận mà đi tới một phòng. Đây là cái phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ bên trong còn một người đều không có. Mụ mụ cùng Tiểu Nghiên lúc này hẳn là đều ở Tiểu Nghiên phòng ngủ. Chỉ cần nàng động tác mau một chút, nhất định sẽ không có người phát hiện. Nàng hít sâu, không ngừng cấp chính mình tâm lý ám chỉ. Phòng ngủ tủ đầu giường bị nàng chậm rãi mở ra. Ninh Vi Vi trái tim đều mau từ trong cổ họng mặt nhảy ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân kia nói chuyện khi cô đơn lại bi thương biểu tình. Nàng khẽ cắn môi, bay nhanh mà vươn tay, đem một cái đồ vật đem ra, bỏ vào chính mình túi tiền chung, mới đóng lại cửa tủ, quay đầu lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Thiếu nữ lắp bắp mà mở miệng nói, tiểu Nghiên, chương 33 diễm lệ thiếu nữ dựa vào môn, cười như không cười mà nhìn nàng. Nàng không nhanh không chậm nói, tỷ tỷ đang làm gì? Ta chỉ là lại đây tìm ngươi cùng mụ mụ, kết quả không thấy được người. Cho nên, Ninh Vi Vi biểu tình bỗng nhiên biến đổi, đúng lý hợp tình chất vấn nàng nói, ngươi không phải nói cho ta nói có thể ở nơi đó xem ta thân nhân sao? Vì cái gì nơi đó căn bản không có, phải không? Kia đại khái là ta nhớ lầm đi, Kim Lộ hôm nay tựa hồ không thích hợp. Nói chuyện đều có lệ cực kỳ, đây cũng là có thể nhớ lầm sự tình. Ngươi, Ninh Vi Vi khó thở, trong miệng còn chỉ tới kịp phun ra một cái ngươi tự. Không mắng ra càng khó nghe nói, bốn mắt nhìn nhau, cặp kia đen nhánh đôi mắt làm Ninh Vi Vi trong lòng nhút nhát cùng sợ hãi dâng lên. Hơn nữa nàng sắp chột dạ. Hiện tại đều thiếu chút nữa ngồi vào trên giường đi. Kim Lộ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Tựa hồ thực vừa lòng chính mình tạo thành uy hiếp. Nàng chậm rãi cúi người nhìn về phía nàng. Mặt mày khơi mào, mị hoặc động lòng người. Trong miệng lời nói đều có vẻ trầm thấp ái muội. Nàng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ tốt nhất suy xét đối ta nói chuyện nên dùng như thế nào thái độ thanh âm nhẹ giống. Như tình nhân gian nỉ non, càng miễn bàn ngữ khí âm cuối chỗ kia a khí một tiếng cười khẽ. Nguy hiểm cùng xa vào đan chéo, làm đùi người đều có điểm mềm mần đi ta đối tỷ tỷ dung nhẫn cũng không phải là ngươi khiêu khích. Ta tư bản Nga, hơn nữa ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm. Tỷ tỷ biết nên như thế nào đối ta nói chuyện sao? Ôn nhu điểm, khách khí điểm, Nga. Đúng rồi, thiếu nữ bỗng nhiên nghịch ngợm mà nhíu mày nói. Tốt nhất đừng nói chuyện, ta nghe thấy đều cảm thấy phiền, nàng đầu ngón tay xẹt qua nàng gương mặt. Kim Lộ móng tay có chút sắc bén, ở trên mặt xẹt qua còn có điểm đau đớn, nhưng là Ninh Vi Vi trợn to mắt nhìn trước mắt cái này cùng bình thường không quá giống nhau thiếu. Nữ, cư nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, như vậy thiếu nữ làm người sợ hãi. Kim Lộ chán ghét Trương Hạo Thiên chán ghét tới rồi cực điểm. So với cái này ngốc bạch ngọt nữ chủ, gia hỏa kia hận không thể làm người nghiền xương thành cho. cho nên nàng hiện tại vừa thấy đến còn ở giả ngu người kia. Tâm tình liền hảo không được, nàng đã rất ít có tâm tình như vậy không xong lúc. Nàng bình thường đều thực khắc chế, này đàn ngu xuẩn còn tới trêu chọc nàng, thật sự như vậy muốn chết sao? Nàng vốn đang tưởng chơi trong chốc lát, Ninh An Dục mới lên lầu, liền nhìn đến như vậy một màn, Kim Lộ đầu ngón tay xẹt qua run run rẩy rẩy Ninh Vi Vi mặt. Trắng nõn khả nhân gương mặt đều có một tia vệt đỏ. Nam sinh nơi nào có nữ sinh mẫn cảm, hắn căn bản không thấy ra Kim Lộ có cái gì không thích hợp. Trực tiếp tiến lên, trong miệng hét lên, ngươi đối Vi Vi làm gì? Kim Lộ ta cảnh cáo ngươi. Hắn thanh âm hoàn toàn bao phủ ở gương rách nát trong thanh âm ni thiếu niên trợn mắt há hốc. Mồm, thanh âm đột nhiên im bạt, hắn khoảng cách gương đâm tường quăng ngã toái địa phương chỉ có mấy centimet. Thấu kính nước toạc mở ra mảnh nhỏ xẹt qua hắn gương mặt. Gợi lên một mặt tơ máu, nếu hắn chạy phương hướng nếu là lại thiên một chút, trước mặt thiếu nữ ném gương tay rụt trở về, nàng chậm rãi ngồi dậy tới. Chuyển mắt quay đầu lại nhìn về phía hắn, cặp kia đôi mắt đen nhánh thuần túy, phảng phất không có một tia ánh sáng ở trong đó, giống như một cái ác ma, thân thể hắn bỗng nhiên phát lạnh, hắn chưa bao giờ có nhìn thấy quá như vậy Kim Lộ. Chẳng sợ phòng ánh đèn sáng tỏ, nhưng là hắc ám phảng phất liền sinh ra ở Kim Lộ trên người. Từ nàng thân thể chậm rãi kéo dài mở ra, tham lam mà tùy ý. Hoàn toàn đem cái này không gian cùng bên ngoài hành lang ngăn cách đi lên. Nàng chính vẻ mặt đáng tiếc tiếc nuối mà nhìn trên mặt đất quăng ngã toái thấu kính. Chật sao, thật đáng tiếc thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía hắn. Khóe miệng còn đang cười, thanh âm cũng như nhau thường lui tới ngọt ngọt ngào ngào. Đúng rồi, ca ca tưởng cảnh cáo ta cái gì? Ninh Vi Vi nếu không phải đỡ tủ đầu giường. Đều thiếu chút nữa quăng ngã, lúc này thiếu nữ tầm mắt một dịch khai, nàng mồm to hô hấp, một bộ sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là đáng sợ, là tính toán kêu ta tạp trùng, vẫn là tính toán vì nàng xuất đầu. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, biểu tình sung sướng thực, ta đều nói qua ta hôm nay tâm tình không hảo, ca ca vì cái gì còn muốn chạy tới. Nàng nghiêng đầu. Vô tội mà hoang mang biểu tình, ai biết nàng tâm tình không hảo a? Hơn nữa ai biết nàng tâm tình không hảo cư nhiên là cái này quỷ bộ dáng. Ninh An Dục trong miệng thấp thấp mà mắng một câu, miễn cưỡng nói, ta chỉ là sợ các ngươi cãi nhau. Kim Lộ thiên đầu, vẫn duy trì ý cười nghe hắn nói xong lúc sau, tầm mắt như cũ định ở hắn trên người. Bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai ca ca như vậy vì ta tính toán sao? Lại còn có rất cẩn thận mà tường tác hợp ta cùng cái kia ngốc tử. Thiếu nữ tay ở bàn trang điểm thượng điểm điểm, tươi cười sung sướng thực. Ca ca thật sự siêu cấp chi kỳ a, bàn trang điểm thượng quá nhiều đồ vật. Hơn nữa liền tính không ném đồ vật, dựa theo Kim Lộ sức chiến đấu, chính mình cũng sẽ chơi xong a. Hắn nghĩ thông suốt lúc sau. Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, thanh âm đều ở phát run, chỉ có thể nỗ lực trấn an hiện tại Kim Lộ. Không có, ta cùng ba ba đều thực tôn trọng người ý kiến. Người tuyển lão công đương nhiên là muốn tuyển người thích hơn nữa Kim Lộ hiện tại nguy hiểm cực. Kỳ, trên người cái loại này cảm giác áp bách tựa như thực chất. Hắn bước chân đã bắt đầu ra bên ngoài dịch, Kim Lộ không có đi cản hắn, cũng không cần thiết cản. Ngô Kim Lộ bỗng nhiên ngửa đầu xinh đẹp cười. Ta như thế nào nghe nói ca ca giống như ở ba ba trước mặt nói. Hoài nghi ta không phải ba ba hài tử. Nàng như thế nào liền cái này đều biết. Nàng không phải là ở nghe lén đi. Hắn ấp úng nói không rõ. Mồ hôi lạnh ứa ra. Xanh nhạt ngón tay thon dài ở bàn trang điểm thượng xẹt qua. Không đợi hắn mở miệng giải thích. Thiếu nữ lại cong đôi mắt. Lo chính mình nói, vốn dĩ tưởng thế ca ca bảo thủ một bí mật, nhưng là hôm nay tâm tình không tốt, hơn nữa ca ca hành động quá làm ta cảm động. Cho nên ta quyết định nho nhỏ mà phản kích một chút, trên tay nàng so ra một cái nho nhỏ thủ. Thế, nàng vốn đang tưởng lưu trữ cái này phá hôi ngoạn ngoạn. Nhưng là hiện tại thật sự đã phiền chán. Dù sao Trương Hạo Thiên đã so mong muốn ra tới sớm. Như vậy từng bước thu thập đứng lên đi. Trước rửa sạch pháo hôi, quét tước cái chiến trường ra tới. Nàng tự hồ tâm tình hảo đi lên, mi mắt cong cong, thuận tiện còn có thể làm ba ba, vui vẻ, một chút nếu nàng tâm tình không tốt. Như vậy ai tâm tình đều đừng nghĩ hảo. Ninh Duy nếu như vậy thích đứa con trai này, khiến cho hắn nhiều thích một chút đi. Ninh Duy nằm ở trên sofa, biểu tình có chút không tốt lắm. Ni hắn đối Ninh Nghiên có phải hay không chính mình tự mình hài. Tử kỳ thật cũng không có nhiều để ý, Ninh gia cũng không thiếu này khẩu cơm. Hơn nữa mấu chốt là hiện tại Chu Khải Tuyết thực thích Kim Lộ. Ninh An Dục châm ngòi thị phi bản lĩnh cũng thật sự là kém. Hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là sinh ý thượng có chút phiền lòng sự. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, thổi chúng thư phòng thư rào rạt rung động. Cái này đêm phá lệ yên tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài đi, một mảnh đen nhánh, mặc kệ là thanh âm vẫn là hình ảnh đều làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, toàn là một ít tin tức xấu. Hết chương.